Ác ma doanh địa, chương 14, mệnh phàm không thương hoa tiếc ngọc 2. Góc truyện audio.com. Tôi phát hiện anh rất thích mèo khen mèo dài đuôi đó nha. Rõ ràng chỉ là chó ngáp phải ruồi lại còn muốn ôm công lao vào người. Hổ nữ khinh bỉ nói. Em rất tán đồng quan điểm này của chị. Cũng rất là khinh bỉ anh. Gia cơ phụ họa, ạc, anh học đâu ra cái ạc này đấy? Hổ nữ nói xong còn muốn tái máy tay chân. Nào, xem tiếp nào, Tiêu Phàm lập tức lái sang chuyện khác tên. Đá quý của Black Goblin, loại hình, vật phẩm trang sức, phẩm chất, hiếm, công năng, cất giữ, ghi chú. Một trong những vật mà vua Black Goblin siêu tầm, có thể bán cho thương nhân đổi lấy tiền. Á đù, thứ rác rưởi gì đây? Để nhân phẩm của tao lãng phí ở cái phẩm chất hiếm này. Đưa tận tay tao sẽ chết à? Gia cơ và hổ nữ hiếm khi tán thành mấy thứ vô dụng này, tên. Rượu ngon của Black Goblin, loại hình, vật phẩm tiêu hao 10, phẩm chất, bình thường, công năng, uống, ghi chú, một trong những vật mà vua Black Goblin siêu tầm, không biết dùng thứ gì để pha rượu, đồ uống yêu thích nhất của vua Black Goblin, món vô dụng thứ hai, mặc dù trò chơi chủ trương hưởng thụ cuộc sống, gần gũi cuộc sống thì phó bản chiến đấu cũng không cần phải rớt ra đồ vật từ cuộc sống của người chơi chứ. Nhìn thấy cái vạc rượu vỡ này, Tiêu Phàm cảm thấy vận may của mình thật sự là vô cùng kém rồi. Ồ, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, kỹ năng thiên phú của anh có cần phải đói khát như vậy không hả? Không say rượu được đâu. Hổ nữ thấy cái tên Tiêu Phàm này không biết làm sao lại uống rượu rồi. Phụt, không hổ là rượu do Black Goblin cất, vừa cực nhọc vừa cay lại vừa khó uống. Tiêu Phàm vừa thử một ngụm sắc mặt đã đỏ bừng. Tửu lượng của Tiêu Phàm trong thực tế rất kém. Không ngờ tới trò chơi cũng như vậy, hệ thống nhắc nhở. Thiên phú, phát động tửu tinh cuồng ẩm, phát động uy áp của vua Goblin, mở khóa giá trị đặc tục trong khi phát động tửu tinh cuồng ẩm. Trạng thái, uy áp của vua Goblin, kỹ năng tên, Goblin chi vương uy áp, loại hình kỹ năng, bị động, điều kiện sử dụng. Khi uống được rượu ngon của Black Goblin, phát động tửu tinh cuồng thu hoạch được, hết thời gian kỹ năng tự động biến mất hiệu quả. Tổn thương đối với Black Goblin tăng 10, tổn thương của Black Goblin đối bạn giảm 10, liên tục trong 5 phút đồng hồ ghi chú, uy thế còn lại của bốc bốc tức thiên thu vạn đại. Mở khóa giá trị đặc tục men say, 80, bây giờ là 80. Khi 100, nhân vật sẽ trong trạng thái say rượu. Lúc sử dụng kỹ năng khác có thể lựa chọn tiêu hao men say. Kỹ năng có thể bổ sung hiệu quả nhất định. Hiệu quả kỹ năng quyết định bởi chủng loại uống rượu cùng. Đây quả thực là khắc in của Black Goblin. Vẫn còn 9 lần, phối hợp với kỹ năng thiên phú của ta là 45 phút đồng hồ. Xem ra bắp này rất có lợi khi đụng phải Black Goblin. Có khi còn soát được nhiều XP, tự xem đi, Tiêu Phàm không giải thích mà trực tiếp trưng cái bảng ra cho Gia Cơ và hổ nữ nhìn. Tôi bắt đầu thấy kỹ năng thiên phú của anh, còn tưởng rằng anh là biến thái xem rượu như mạng sống chứ. Xem ra tôi sai rồi, vẻ mặt hổ nữ khinh bỉ thêm cả bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Uống có chút như thế mà đã 80. Cũng nhanh say nhỉ, đúng là đồ bỏ đi. Cô nói cái gì cơ? Không, tôi nói khuôn mặt của Phàm muội muội đỏ bừng đáng yêu lắm đó, tên trang bị. Mộc thuẫn, loại hình, vũ khí, phẩm chất, bình thường, độ bền, 100, lực công kích, yếu, lực phòng ngự, cường đại, thuộc tính, không, đặc hiệu, chống đỡ mức độ thương tổn nhất định, điều kiện trang bị. Không, ghi chú, một trong những đồ chơi của Melon Ho và bạn bè khi còn bé. Gia Cơ, cô, Tiêu Phàm không thèm nhìn hổ nữ đã đưa về phía Gia Cơ. Ánh mắt Gia Cơ rời về phía hổ nữ. Cất đi, chị quen dùng roi rồi, tên trang bị, búa, loại hình, vũ khí, phẩm chất, bình thường, độ bền, 100, lực công kích, trung bình, thuộc tính, không, đặc hiệu. đánh vào trán mục tiêu có thể làm mục tiêu mê muội một giây theo xác suất nhất định. Điều kiện trang bị. Không, ghi chú, một trong những thứ đồ chơi của Melon Ho và bạn bè khi còn bé. Hổ nữ, cô muốn cái này không? Đây là trang bị cuối cùng rồi. Tôi cầm vật phẩm tiêu hao là cái vạc rượu kia rồi. Cũng coi là anh có lương tâm. Anh cứ cầm đi, búa nặng lắm, không phù hợp với khí chất nữ vương. Tôi đã bảo tôi chỉ dùng roi. Sau này anh cứ thấy roi tốt thì cứ giữ lại cho tôi là được rồi. Hổ nữ thấy biểu hiện của Tiêu Phàm, trong lòng không biết sao lại rất vui vẻ. Thiên hạ rộng mênh mông có một con chó. Anh đó, đào nhanh lên chút coi. Một nhóm hai người đang ngồi một bên cắn hạt dưa, lắc lư cặp đùi đẹp, nhìn một chàng trai gầy gò yếu ớt đang cầm búa đào hố giống như một con chó hoang. Trông thật đáng thương, dục vọng ép của hổ nữ âm ỉ muốn bùng phát, thật là muốn quất vào người hắn một roi. Cô không tới giúp một tay thì đừng ở đó mà nhiều chuyện. Mệt chết hắn rồi, sau khi sử dụng mật thư của Ốt xong, hắn nhận được tọa độ và phương thức tiến vào thành phố dưới đất. Nhưng không ai nghĩ tới tuy rằng cổng vào ở ngay tân thủ thôn nhưng mà lại là ở dưới đất. Hệ thống không cần phải làm y như thật như vậy chứ. Là đội trưởng của đội ngũ, và là người đàn ông kiêm cu li duy nhất, trách nhiệm đào hầm liền trực tiếp rơi vào tay Tiêu Phàm. Sau khi Tiêu Phàm trải qua một quá trình đào bới gian khổ, cuối cùng một ma pháp trận cũng xuất hiện, truyền tống, chúc mừng đội ngũ của ngươi đã phát hiện thành phố dưới đất tân thủ thôn. Tặng thưởng 500 XP, hoa, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai con gà trong đội đã lập tức đứng lên hô to gọi nhỏ. Vô cùng kích động, vốn dĩ ban đầu Tiêu Phàm tưởng rằng thành phố dưới đất là một cái hầm mỏ. Đường ray cũ nát, cầm một bó đuốc trên tay. Dùng một xe chở quặng để đi tìm cừu cái cho cừu được. Không nghĩ đến khu vực này lại rộng lớn như vậy. Phía trên đỉnh động có lắp đặt đèn chiếu sáng. Đủ chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn. Xung quanh quảng trường được phân thành nhiều phố lớn ngõ nhỏ. Có đầy đủ từ tiệm vũ khí đến tiệm thuốc hay tiệm trang phục. Cái tân thủ thôn mà đến một con chim cũng không có kia thật sự không thể so sánh với nơi này được. Mặc dù hiện nay có rất ít người nhưng mà nếu nơi này được người chơi phát hiện thì rất nhanh sau đó sẽ tiếp đón lượng người chơi rất đông. Đoán chừng lúc người chơi đến một cấp nhất định thì con cừu đực kia sẽ nói cho họ biết cách vào thành phố dưới đất. Nếu không thì ở một tân thủ thôn đến cả một cửa hàng cũng không có đó. Người chơi làm thế nào có thể đi xuống đây được? Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm cừu xinh đẹp. Lúc nhỏ, Tiêu Phàm trong lòng luôn tưởng tượng cừu là một loài vật xinh đẹp. Hiền lành, ngây thơ, đáng yêu, lương thiện, toàn thân lông trắng muốt nhưng hôm nay trong trò chơi này. Hình tượng loài cừu đáng yêu lúc nhỏ đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cừu quỷ Melista, nên hình dung con dê cái này như thế nào đây? Nói đơn giản chính là một con sói đội lốt cừu, nhìn ánh mắt lẳng lơ. Son môi mê người, lễ phục cao cấp này, thật sự là rất có phong cách. Xin chào, phu nhân Melista, tôi được sự ủy thác của ngài Eris, đến đây dâng tặng cho ngài một món lễ vật. Nghe thấy hai từ lễ vật, con cừu xinh đẹp này lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm. Tao nhã lạnh nhạt nói, đem đến đây đi. Tiêu Phàm đưa vật phẩm nhiệm vụ của Eris ra, tên gọi, lễ vật cừu xinh đẹp. Phân loại, vật phẩm nhiệm vụ, chú thích, bên trong toàn bộ là tâm ý của Eris dành cho cừu xinh đẹp. Sau khi cừu xinh đẹp mở ra, trên trán liền nổi đầy gân xanh. Ông trời của tôi ơi, lại còn ngài Eris vĩ đại, cô ta cũng sẽ không quan tâm, gửi cái gì mà gửi chứ, lại còn nói ngập tràn tâm ý nữa chứ. Cách chương.